Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, dụ địch. Trên đài Giang dễ dàng có chút khẩn trương, cả người đều banh đến thẳng tắp, dường như là đối mặt rất khó lựa chọn giống nhau. Không biết vì sao, Giang Nam Nhứ nhìn đến này đó, trong lòng cư nhiên mặc danh chua lòm. Giang phủ thiếu niên, xưa nay tập luyện võ nghệ bất quá là cường thân kiện thể. Ai ngờ gia tộc lưu lạc đến tận đây. Cư nhiên muốn này đó thiếu niên đi từng người giao tranh, Giang Dễ Dương đột nhiên phát lực. Thân mình về phía trước, một quyền đập tới rồi đối diện Trình Di cùng trước mặt. Trình Di cùng thấy đối phương thiếu niên thanh tú, lại không ngờ xuống tay nhanh như vậy tiệp. Nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Bất quá, Trình Di cùng công lực không yếu. Thấy đối phương quyền tới, cư nhiên không sợ chút nào. Đôi tay một dao, giá trụ đối phương công kích. Cũng từ đánh lên, Trình Di cùng là Trình gia xuất sắc đệ tử. Nhưng chung quy là đến từ tiểu địa phương. Trình gia ở chỗ này xưng hùng, lại không có Giang gia nội tình. Mấy cái hiệp xuống dưới, kia Trình Di cùng liền khí lực có chút chống đỡ hết nổi. Nỗ lực chống đỡ, lại xem đối diện Giang Dễ Dương. Ngược lại đã không có phía trước một tia nhút nhát. Cứ nhiên càng đánh càng hăng lên, Trình Di cùng ngăn cản không được đối phương công kích. Chậm rãi lui về phía sau. Thân mình theo đối phương công kích lui về phía sau. Bất chi bất giác chi gian. Cứ nhiên di động tới rồi kia đài cao bên cạnh. Đài cao tỉ thí. Vốn có quy củ, như ở kia trên đài cao rơi xuống, liền tính làm việc bại, Giang Dễ Dương thật vất vả đem đối phương đập đến đài cao bên. Như thế nào có thể không hưng phấn? Hắn cất bước tiến lên, một cái búa tạ đánh ra, trên nắm tay tự nhiên mang theo Giang gia gia truyền nội lực. Chỉ thấy Giang Dễ Dương một cái quyền phong đập qua đi. Trình Di cùng tựa hồ là khó có thể ngăn cản, Trình Di cùng thân mình vừa truyền. Bị kia nắm tay kéo, thân mình khinh phiêu phiêu, mắt thấy liền phải tự kia đài cao rơi xuống đi xuống, thiên cân trụy. Trình Di cùng đột nhiên la lên một tiếng, thân mình vững vàng rơi xuống, cư nhiên đã không có phía trước bất kham cùng không địch lại. Hắn thân mình vừa vững, đôi tay giao nhau trước duỗi, cư nhiên nắm lấy đối diện Giang Dễ Dương cánh tay, chỉ thấy Trình Di cùng song bằng so lực. Cư nhiên đem Giang Dễ Dương toàn bộ đều lấy lên. Giang Dễ Dương dù cho là có muôn vàn bản lĩnh, thân mình cách mặt đất lúc sau liền khuyết thiếu kia mượn lực chỗ. Bị Trình Di cùng thật mạnh một quăng ngã. Thân mình ở giữa không trung vừa trượt, liền rơi xuống tới rồi đài cao dưới. Giang Dễ Dương bị ngã xuống đài cao. Chung quanh tức khắc ầm ĩ lên. Trong đó không thiếu có tán thưởng, cũng không thiếu có kinh ngạc tiếng động. Nhưng thật ra kia trên đài Trình Di cùng, thật là kiêu căng, trong ánh mắt không có một bóng người, cùng phía trước khác nhau như hai người. Lúc này, kia Giang Dễ Dương mới biết, vừa mới Trình Di cùng đều là làm bộ, hắn đều không phải là thực lực vô dụng, mà là muốn đem Giang Dễ Dương dụ dỗ đến đài cao bên cạnh. Mới đưa thứ nhất cử bắt lấy, Giang Dễ Dương tự trên mặt đất bò dậy, trên mặt căm giận. Lại là không thể không nhận thua. Hắn sụ mặt, đi tới Giang Tiết Phong phía sau, liền khoanh tay đứng thẳng, không nói chuyện nữa. Giang huynh, xem ra này tỉ thí cũng chỉ có dừng ở đây. Đối diện Trình gia chạm ra một người, đúng là Trình gia đương ra người Trình Ngạo Thiên. Trình Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn phía trước, nói tiếp, các ngươi Giang gia còn có người xuất chiến sao? Nếu là không đúng sự thật, những cái đó đồng ruộng đã có thể đều là chúng ta Trình gia. Giang Tiết Phong sắc mặt xanh mét, nhìn đối diện Trình Ngạo Thiên một trương gương mặt tươi cười, hận không thể lập tức xông lên đi đem này đánh nát. Bọn họ phía trước lập hạ ước định, chỉ là tự trẻ tuổi trung ra người tỉ thí, kia Trình Di cùng mỗi chiến tất thắng. Lúc này ngay cả nhất có hy vọng chiến thắng Giang Dễ Dương đều bại hạ trận tới. Giang gia con cháu rốt cuộc này địch thủ, tuy là không muốn, Giang Tiết Phong vẫn là không thể không thừa nhận. Lúc này bên ta đã là thua, Giang Tiết Phong còn có chút không phục. Nếu là trong tộc đệ tử sử dụng hóa sát chi thuật, không những có thể chiến thắng lần này tỉ thí, ngay cả địa bàn đều có thể đánh ra một phen. Nhưng như vậy gần nhất, người ngoài thế tất sẽ đem Giang gia cho rằng dị loại. Chỉ sợ càng thêm khó có thể ở chỗ này sinh tồn. Hết chương.